Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, phản viện tới rồi đỉnh chóp. Nhưng thấy kia cơ hoa ngữ thi thể vừa động, một cổ đạm kim sắc đường cong tự này thân thể bên trong xuất hiện. Kia đường cong cực kỳ suy yếu, nếu không nhìn kỹ, tự nhiên khó có thể phát hiện. Kia đường cong tựa hồ cực có linh tính, ở chủ nhân thi thể bên cạnh dừng lại một lát, liền dục rời đi. Đột nhiên, nó đột nhiên gian nhìn đến thác nước bên trong Giang Nam Nhứ. Chỉ một thoáng, một cổ bàng bạc lực hấp dẫn liền đem kia đường cong hấp dẫn qua đi. Nhưng thấy kia đường cong đột nhiên chết thân, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, vèo một tiếng, chui vào nước vào lưu bên trong kia thác nước dưới. Dòng nước chảy xiết, tất nhiên là không dễ dàng bị người khác phát hiện. Kia đường cong dán khẩn tầng nham thạch, chậm rãi mà thượng, rốt cuộc tới rồi Giang Nam Nhứ bên cạnh. Kia đường cong tại chỗ dừng lại một lát, nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ lúc này hai vai hơi hơi kích thích. Lại là đem thân mình một cung, giống như là một cái vừa mới tự trong đất chui ra con giun giống nhau. Vèo, một chút, chui vào Giang Nam Nhứ ngực. Lúc này Giang Nam Nhứ đang ở vi hậu bối ngứa khó nhịn mà hết đường xoay sở. Phía sau lưng tê ngứa khó nhịn, Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác một trận thư thái. Nàng tất nhiên là không biết, là kia không biết tên dây nhỏ tiến vào đến thân thể của nàng bên trong. Còn nhưng thật ra kia ngứa đình chỉ, nhưng thấy Giang Nam Nhứ trên mặt lộ ra thoải mái tê cười. Đương nhiên lúc này Giang Nam Nhứ trên mặt bao trùm lân giáp, lại là khó có thể nhìn đến này mặt bộ biểu tình. Rốt cuộc Giang Nam Nhứ cảm nhận được này trong cơ thể biến hóa, kia đường cong trung quy là ngoại lai chi vật, tuy là thân hình tinh tế, nhưng cuối cùng là có dấu vết để lại. Nhưng thấy kia đường cong vừa vào trong cơ thể, liền bị Giang Nam Nhứ trong cơ thể dòng nước ấm hóa đi. Kia dòng nước ấm cùng đường cong làm như cùng nguyên, cư nhiên bị này dễ dàng hóa đi. Không thấy có bất luận cái gì phản mắng, Giang Nam Nhứ tự không biết kia đường cong là vật gì, cũng không biết này tự nơi nào mà đến. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ trong cơ thể một mảnh cùng thái, cư nhiên thực lực trong bất chi bất giác tăng cường vài phần. Kia Giang Nam Nhứ có ngoại viện, thêm chi sau lưng ngứa lập ngăn, tinh thần không khỏi rung lên. Nàng dương mắt nhìn lại, nhưng thấy kia huyền nhai treo cao, thác nước chút xuống mà xuống, đều có một phen khí thế. Nàng đột nhiên đi xuống vừa thấy, lại thấy dưới thân hơi nước buồn bực, cư nhiên khó có thể thấy rõ ràng phía dưới trên quảng trường mọi người. Phía trước Giang Nam Nhứ còn có vài phần lui về phía sau ý tưởng, cũng không biết làm sao, đột nhiên bị kia phi lưu thác nước sở kích phát, trong lòng hào khí tức khắc xuất hiện ra tới. Tựa hồ ở kia huyền nhai phía trên thác nước chi nguyên có thứ gì ở triệu hoán chính mình giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình vừa động, cư nhiên tám chảo ở vách đá thượng liên tiếp đong đưa, không bao lâu liền nhảy thượng phía trước cơ hoa ngữ tới vị trí. Tới rồi nơi này, Giang Nam Nhứ thân mình lại là vừa chậm. Nàng phía trước đã là kiến thức tới rồi rất nhiều, kiến thức quá bị tia chớp đánh rơi Ngư công tử, cũng kiến thức quá bị quái gió thổi phất hạ cơ hoa ngữ. Đối với này đó, Giang Nam Nhứ đều xem ở trong mắt. Lúc này lại là đến phiên Giang Nam Nhứ tới huyền nhai đỉnh, lại là không biết kia thác nước ngọn nguồn rốt cuộc là có gì vật đang chờ đợi chính mình. Chờ đợi một lát, Giang Nam Nhứ tựa hồ cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, đôi tay ở kia vách đá phía trên một phách, tiếp theo cái đuôi tự vách đá thượng thật mạnh chống đỡ dựng lên, rơi vào kia thác nước bên trong. Có cơ hoa ngữ vết xe đổ, Giang Nam Nhứ tự không dám lỗ mãng, nhưng thấy này thân mình mơ hồ, cư nhiên cao cao nhảy lên, phóng qua thác nước tối cao chỗ. Giang Nam Nhứ chưa tới nơi đây phía trước, trong lòng vẫn luôn đối kia thác nước phía trên có vô hạn tưởng tượng. Hoặc là thần tiên chỗ ở, hoặc là cửu u nơi, phàm là Giang Nam Nhứ trong lòng có khả năng nghĩ đến, đều từng suy nghĩ một cái biến. Nhưng đương nàng thân mình cao nhảy, trước mắt chứng kiến, lại là hoàn toàn thất vọng. Hết chương.